Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngôn cũng bị lời nói của Nhiếp Thượng Thư làm chấn động, ngắn nhìn sang Vân Nương, lại nhìn Nhiếp Hoa, trong lòng khẽ dâng lên một tia phỏng đoán mơ hồ bần đầu. Hắn dự định đợi thời cơ, dẫn theo Sở Ca Nhi xuất hiện trước mặt Nhiếp Hoa, khiến y hiểu lầm mà sinh mâu thuẫn. Đợi khi Nhiếp Hoa cáo trạng, hắn sẽ nhân lúc tình thế hỗn loạn mà bước vào cửa chính Nhiếp phủ, từ đó buột miệng nói ra chân tướng trong lúc xúc động. Này không cần nữa, nhìn thần sắc Nhiếp Thượng Thư, có lẽ ông đã biết rõ tất cả. Một bọn to gan lớn mật, làm ra loại chuyện này mà vẫn dám ở lại kinh thành, vẫn dám xuất hiện trước mặt hắn. Nhiếp Hoa mặt biến sắc, run rẩy nhìn Nhiếp Thượng Thư. Cha, người có phải nói nhầm không? Trên phố còn có người ngoài. Nhiếp Thượng Thư liền sai người áp giải. Đem hai tên này trói về phủ. Hạ nhân đồng thanh đáp. Dạ, lão gia. Nhiếp Hoa còn dãy rủa. Cha, chát, một cái tát vang lên, má phải Nhiếp Hoa đỏ bừng. Cộng với vết thương cũ bên trái, mặt hắn giờ đã tả hữu đôi xứng. Nhiếp Thượng Thư ánh mắt căm ghét. Đừng gọi ta cha, người xứng sao? Nhiếp Hoa cuối cùng cũng ý thức được có điều không ổn. Thân thể run như sàng, hắn thấy Vân Nương bị hạ nhân khống chế, lửa giận lập tức dâng trào. Đều tại nàng, nếu nàng không đến gặp hắn, thì đã chẳng ra cớ sự hôm nay. Tô Ngôn nhìn Nhiếp Thượng Thư, lên tiếng. Nhiếp đại nhân, hạ quan ra tay cũng là bất đắc dĩ. Lệnh công tử vu khống hạ quan cùng Sở thiếu gia, thanh danh của Sở thiếu gia đâu thể để bị tổn hại. Sở Ca Nhi đứng bên nghe vậy, trong lòng cảm động, liền nói. Nhiếp thúc thúc, đều là vì ta mà Tô đại nhân mới động thủ. Mong người đừng trách ngài ấy. Nhiếp Thượng Thư gật đầu, nâng dậy Tô Ngôn, lại nhẹ nhàng đỡ Sở Ca Nhi, thái độ ôn hòa hiếm thấy. Người cứ về trước, chuyện này Nhiếp phủ sẽ đích thân đến Sở gia xin lỗi. Sở Ca Nhi nhìn Tô Ngôn một cái, lưu luyến rời đi. Nhiếp Thượng Thư nắm tay Tô Ngôn, chăm chú nhìn gương mặt hắn. Hảo hài tử, người những năm qua chịu khổ rồi, là ta sơ sót, khiến ngươi phải thiệt thòi đến như vậy. Tô Ngôn khó hiểu. Nhiếp đại nhân, ý ngài là? Nhiếp Thượng Thư, lên xe ngựa đã, ta sẽ nói rõ ràng. Tô Ngôn, nhưng hạ quan hiện còn đang theo Đỗ đại nhân xuất ngoại công vụ, chưa xin nghỉ. Nhiếp Thượng Thư khẽ gật đầu, sai người đến hình bộ thay hắn thỉnh cầu. Tuy chuyện gấp, nhưng ông vẫn là người giữ quy củ không thể vượt cấp. Tô Ngôn ngồi trong xe, mọi thứ đều tinh xảo sạch sẽ. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác dịu nhẹ hiếm hoi. Nhiếp Thượng Thư rót trà, rồi chậm rãi kể. Nhiếp Thượng Thư, năm đó ta bị điều đi nơi khác nhậm chức. Mẫu thân ngươi lâm bệnh nằm giường, việc chăm sóc đều giao cho Vân Nương. Khi ấy ngươi 3 tuổi, bị thương nơi mặt, đại phu phải băng kín, lại không muốn ai nhìn thấy. Ngươi tính tình quật cường, không chịu gặp người. Nương ngươi thì yếu ớt, sủng ngươi hết mực, không thể ngờ Vân Nương nhân lúc ấy lén đổi ngươi đi. Sau đó, vì thân thể yếu, mẫu thân ngươi đành gửi ngươi về quê nhờ ông bà nội trông nom. Họ chưa từng gặp ngươi, sống ở Lâm huyện quanh năm. Đợi đến khi mẫu thân hồi phục, thì mọi chuyện đã muộn. Người kia đã được thừa nhận là nhi tử của Nhiếp gia. Tô Ngôn lẩm bẩm như mất hồn. Khó trách Vân Nương không muốn ta thi, không muốn ta đọc sách. Là người khác học thì nàng mới miễn cưỡng cho ta học. Ta dự thi đình, đêm trước chỉ được uống một chén cháo, vào cung thì đau bụng đi ngoài, vẫn phải gắng gượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều có dấu vết. Vì sao không bê, PCS, tê ta từ đầu cho xong. Hắn đột nhiên ôm đầu, thần trí như sụp đổ. Nhiếp Thượng Thư ôm chặt lấy hắn. Không sao rồi, hảo hài tử, ta là phụ thân của ngươi, ta sẽ vì ngươi mà chống đỡ. Ngươi là người kế thừa của Nhiếp phủ, là niềm kiêu hãnh của ta. Sau này có chuyện gì cứ nói với ta, không ai dám khi dễ ngươi nữa. Ta xin lỗi, là ta tìm thấy ngươi quá muộn, nhưng cũng may, ta tìm được ngươi khi vẫn còn sống, không phải tiếc nuối cả đời. Nước mắt thấm ướt quan bào, Nhiếp Thượng Thư càng siết chặt vòng tay. Ông biết, dù là đổi từ thì cũng không thể cho Nhiếp Hoa thêm bất cứ ánh nhìn nào nữa. Mỗi khi thấy mặt hắn, ông lại nhớ đến những ngày con ruột mình chịu khổ, trong khi con của nô tỳ lại hưởng vinh hoa vốn thuộc về người khác. Khi về đến Nhiếp phủ, Tô Ngôn theo chân Nhiếp Thượng Thư vào cổng lớn. Nhiếp Thượng Thư, từ nay về sau, đây là nhà của ngươi. Bên trong, Nhiếp Hoa và Vân Nương bị trói lại. Tô Đại Lang cũng bị giải đến. Nhiếp phu nhân thấy vết thương trên mặt Nhiếp Hoa, kinh hoàng. Sao lại đánh Hoa Nhi thành ra thế này? Có tức giận cũng không thể đánh con mình như vậy. Nhìn thấy Tô Ngôn, bà thoáng sững sờ. Dáng dấp hắn có vài phần giống Nhiếp Thượng Thư. Nhiếp phu nhân nhíu mày. Chuyện này là thế nào? Nhiếp Thượng Thư, đứa con ngươi gọi là Hoa Nhi, là giả. Đây mới là hài tử ruột của chúng ta Tô Ngôn. Ngày mai thông báo quản gia sửa lại phổ hệ. Danh xưng tùy ngươi định. Nhiếp phu nhân ngây người. Sao có thể? Chúng ta đã nuôi dưỡng Hoa Nhi 20 mấy năm trời. Nhiếp Thượng Thư, người nhìn mặt hắn, rồi nhìn Ngôn Nhi, lại nhìn Vân Nương kia mà ngẫm lại. Ta tận tai nghe thấy Nhiếp Hoa và Vân Nương lén lút gặp nhau. Một thiếu gia sao lại gặp riêng với một nô tỳ? Lý do là gì? Nhiếp phu nhân đưa tay kéo tay áo Tô Ngôn, thấy vết bớt. Lại kiểm tra tay Nhiếp Hoa chỉ là vết bỏng. Ánh mắt bà từ hoang mang chuyển sang run rẩy. Nhiếp phu nhân, tướng công, sao có thể như vậy? Chúng ta thật không tin. Bà quay sang nhìn Vân Nương, người đã được đối đãi hậu hĩnh bao năm. Trong khoảnh khắc, bà không kiềm chế được, giơ tay tát mạnh. Ta đã đối đãi ngươi không tệ, vì sao phản bội ta như vậy? Vân Nương á khẩu, cúi đầu không nói. Vì cớ gì? Ngươi và ta cùng lớn lên, có gì khác biệt? Dựa vào đâu ngươi được gả cho Nhiếp đại nhân, sống cuộc đời tốt đẹp ấy? Còn ta chỉ là một tiểu nha hoàn, bị ngươi gả cho một tên đồ tể. Còn ngươi là đích trưởng tử của Hình bộ Thượng thư, còn nhi tử của ta chỉ có thể làm dân thường, ta làm sao cam tâm? Trời cao quả thật trợ giúp ta, nhi tử nhà ngươi chơi đùa đến mức mất trí nhớ, lòng ta liền sinh ra một kế. Vết cắt trên mặt Nhiếp Hoa là do ta gây ra, cánh tay cũng là ta làm thương, chỉ cần con ta nhớ được vài chuyện khi còn nhỏ, kế hoạch sẽ không có sơ sót. Khi ấy lòng ta còn thấp thỏm, không ngờ ngươi bệnh nặng nằm giường, nghe ta nói xong, liền đem hài tử đưa đến Lâm huyện. Ngươi coi trọng trời đất đều đang giúp ta. Vân Nương si ngốc cười rộ. Tô Ngôn nắm chặt tay, trong lòng phẫn nộ lẫn bi ai. Trước kia hắn luôn xem Vân Nương là mẫu thân, chẳng ngờ từ thuở ấu thơ nàng đã ôm tâm địa ác độc. Vân Nương hung tợn nói, chỉ là ta không ngờ nhi tử ngươi lại có thể thi đỗ khoa cử, khi ấy lẽ ra ta nên BPCST hắn. Ta vốn muốn dưỡng hắn thành kẻ vô dụng, để sau này bị người chà đạp, là một dân thường, một kẻ mang thân nô tịch. Nào ngờ ngươi lại thả ta, còn cho ta khế bán mình, khiến kế hoạch của ta không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn nhi tử ngươi sống mơ hồ cả đời, vĩnh viễn không biết thân phận thật của mình. Trong khi đó, nhi tử của ta mặc gấm thêu hoa, hưởng vinh hoa phú quý, cưới danh môn khuê tú, tương lai Nhiếp gia hết thảy đều là của chúng ta. Mồ mả các ngươi cũng là của chúng ta, ta lẽ ra nên BPCST Tô Ngôn. Vân Nương từ lúc nghe Nhiếp Thượng Thư nói đã biết không còn cơ hội lật truyền, bèn thản nhiên nói ra hết. Nhiếp phu nhân liền giáng xuống mấy cái tát, giận dữ quát. Ngươi có bất mãn thì nhắm vào ta, vì sao lại làm ra chuyện ác độc với con ta như vậy? Vân Nương chẳng hề để tâm, nàng giờ đây chỉ hận Nhiếp Hoa không dựa vào Nhiếp phủ mà cầu lấy một chức quan nho nhỏ, đến nay bị người ta nắm thóp, ngược lại để Tô Môn chiếm lợi. Ta dưỡng Tô Môn tốt như thế, ngươi nên cảm kích ta mới phải. Còn Hoa Nhi bị các ngươi dạy dỗ đến mức thành ra như vậy, rốt cuộc là ai mới là ác nhân? Vân Nương cười lạnh, phun ra một ngụm máu lẫn nước bọt. Nhiếp phu nhân tức giận muốn BPCST nàng, quả thực đã ra tay véo mạnh khiến Vân Nương thở không ra hơi, phải đến khi Nhiếp Thượng Thư ra lệnh cho hạ nhân can ngăn mới thôi. Các ngươi, cả một nhà, ta không muốn nhiều lời. Nhiếp Hoa những năm qua đắc tội không ít người, nếu thiên hạ biết hắn chỉ là con một nô tỳ, ngươi đoán xem sẽ có bao nhiêu kẻ tìm tới đòi nợ. Các ngươi thiếu Nhiếp gia chúng ta, tiệm tạp hóa không thể giao cho các ngươi. Khế bán mình lập lại, nô tỳ này giao cho phu nhân xử trí. Còn Nhiếp Hoa, ta chỉ đánh gãy hai chân. Nhiếp Thượng Thư điềm tĩnh nói, dĩ nhiên, nếu phụ thân ruột ngươi nguyện ý thay ngươi chịu một phần, ta có thể chỉ đánh gãy một chân, chân còn lại giao cho hắn. Các ngươi chọn đi, Nhiếp Thượng Thư ra hiệu cho hạ nhân để hai người thương lượng. Tô Đại Lang vội nói, ta là trụ cột trong nhà, không thể bị thương, ta không làm gì cả. Ta hoàn toàn không biết chuyện gì, Mãi đến gần đây mới biết Nhiếp Hoa là con ta. Các ngươi nuôi nó nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có chút tình cảm nào sao? Nhiếp phu nhân nhớ lại 3 tuổi hài tử đã nên hiểu chuyện, Nhiếp Hoa làm được như thế, chính là vô ơn. Tô Ngôn mất trí nhớ, nhưng Nhiếp Hoa thì không. Nhớ đến chuyện đó, nàng bỗng thấy lạnh lẽo trong lòng. Nhiếp Hoa đã có vô số cơ hội nói ra sự thật, nhưng hắn không làm. Hắn thậm chí chán ghét Tô Ngôn. Vân Nương đến thăm nàng, còn khoe khoang về Tô Ngôn ra sao? Thì ra ả nô tỳ kia chỉ đứng sau mà cười thầm. Cha mẹ nào lại không đau lòng khi thấy con ruột bị chịu khổ bên ngoài, còn kẻ giả mạo được cưng chiều trong nhà. Cho dù có chút tình cảm, cũng không thể so với máu mủ ruột già. Nhiếp Hoa kêu lớn, ta không cần bị đánh gãy chân. Khi ấy ta còn nhỏ, không biết chuyện gì, ta vô tội. Nhưng Nhiếp Thượng Thư đã không muốn nghe thêm lời nào. Ông sai người ấn hai người xuống đất. Phu nhân, mời tạm lánh mặt một lát. Nhiếp phu nhân lắc đầu. Ta muốn xem. Nhiếp Thượng Thư cầm gậy, đánh mạnh vào chân Nhiếp Hoa. Tiếng kêu thảm vang lên, một chân gãy hoàn toàn, Nhiếp Hoa ngất lịm. Ông lại đánh gãy chân Tô Đại Lang. Sau đó, ông sai người hầu viết lại khế bán mình, để Vân Nương điểm chỉ. Vân Nương mở to mắt, không thể tin Nhiếp Thượng Thư tàn nhẫn đến thế. Ông dặn hạ nhân lau sạch máu, đem Nhiếp Hoa và Tô Đại Lang ném ra đường lớn. Còn tiệm tạp hóa, ông cũng sai người đến kinh triệu phủ lấy lại khế đất. Ông quay sang Tô Ngôn, người muốn lấy gì thì cứ lấy, sau khi ta thu hồi được khế đất, sẽ phá bỏ căn nhà này. Tô Ngôn gật đầu, Nhiếp đại nhân, ta chỉ lấy vài thứ cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Thượng Thư gật đầu, sai người hầu theo Tô Ngôn. Tô Ngôn chỉ lấy quan ấn cùng quan bào, còn lại bỏ mặc. Khi khế đất được thu hồi, người Nhiếp phủ bắt đầu phá dỡ nhà. Tô Ngôn ôm quan ấn, nghe sau lưng tiếng sập nhà, không quay đầu lại. Về đến Nhiếp phủ, người hầu nha hoàn đều cung kính chào hỏi. Thiếu gia, Nhiếp phu nhân đã thu xếp xong một viện khác, thay toàn bộ đồ dùng mới, viện của Nhiếp Hoa thì khóa lại. Bà không muốn thấy Vân Nương lởn vởn trước mắt, đem khế bán mình đưa cho một vị phu nhân có tiếng là tâm lý bất ổn, để Vân Nương phải nếm mùi khổ cực. Sáng hôm sau, Nhiếp Thượng Thư mời tộc trưởng đến loại tên Nhiếp Hoa khỏi gia phả, đồng thời đổi tên Tô Ngôn thành Nhiếp Môn. Ông thích chữ Ngôn ấy, không vì là do dưỡng phụ đặt mà chán ghét. Sau khi sửa tên xong, Nhiếp Thượng Thư phát thiệp mời đến khắp kinh thành, mở tiệc giới thiệu Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn cư xử khiêm cung lễ độ, thái độ ôn hòa, lại là nhị giáp tiến sĩ, quả thực hơn hẳn những kẻ công tử ăn chơi. Song thân Sở gia rất hài lòng. Sở phu nhân vỗ tay Sở Ca Nhi, nhìn sang Nhiếp Ngôn đang ứng xử trong yến hội, hỏi nhỏ. Người có vừa ý hắn không? Nhiếp đại nhân từng nói, nếu muốn hủy hôn sự cũng không ảnh hưởng gì. Sở Ca Nhi nhìn về phía Nhiếp Ngôn, hai má đỏ bừng. Sở phu nhân hiểu rõ tâm ý nhi tử, liền nói. Được rồi, ta sẽ về nói với Nhiếp đại nhân, hôn sự vẫn như cũ. Sở Ca Nhi khẽ gật đầu, yến hội do hình bộ thượng thư tổ chức. Hơn nửa kinh thành đều có mặt. Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý cũng đến. Ngô Lan Ý nhỏ giọng nói. Thật đúng là như kịch bản. May mà Nhiếp đại nhân tìm lại được hài tử. Bằng không thật khiến người ta thấy buồn nôn. Trịnh Sơn Từ cũng không ngờ cổ đại lại có chuyện thật giả thiếu gia thế này. Thấy Tô Ngôn trở về nhà, hắn cũng vì y mà vui mừng. Đỗ Ninh và Tiêu Cao Dương cũng tới. Tiêu Cao Dương còn bình tĩnh, Đỗ Ninh thì vẫn thất thần. Dù sao Đỗ Ninh cũng làm việc tại hình bộ, vụ này khiến hắn rối bời. Làm sao ta biết hắn là nhi tử của Nhiếp đại nhân? Đỗ Ninh cạn sạch một chén, lòng vẫn buồn bực. Khương Lan Lễ bật cười, Mai Hoài cũng mỉm cười. Tiêu Cao Dương thở dài vỗ vai Đỗ Ninh. Nhiếp Ngôn nâng chén kính bọn họ. Đa tạ chư vị đại nhân đã chiếu cố, tại hạ được lợi không ít. Tiêu Cao Dương vỗ vai hắn. Người biết cố gắng, người ta mới trọng dụng. Về sau ắt sẽ hanh thông, Đỗ Ninh khí khái nói, người vẫn là thuộc hạ của ta. Trịnh Sơn Từ cười nhẹ, cứ đi tiếp về phía trước, đừng quay đầu lại, phong cảnh phía trước vẫn còn nhiều. Nhiếp Ngôn đỏ mắt, gật đầu thật mạnh, Ngô Lan Ý cùng Thời Ca Nhi và vài người nữa đang chơi vui vẻ. Chuyện đổi con của Nhiếp phủ khiến người trong kinh thành bàn tán xôn xao. Ai nấy đều nói, Nhiếp Ngôn đúng là có bản lĩnh, gà rừng không thể biến thành phượng hoàng. Nhưng Phượng Hoàng thật thì vẫn có thể về tổ. Khi đêm xuống, mọi người lần lượt ra về, Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý cũng rời phủ. Sở Ca Nhi trước khi đi, hành lễ trước mặt Nhiếp Ngôn, khẽ nói. Vạn lời khó diễn tả hết, trong lòng đã sớm nghiêng về người. Nói xong liền chạy theo Sở Phu Nhân ra cửa, mặt còn ửng đỏ. Nhiếp Ngôn vốn tiếp cận Sở Ca Nhi để cướp đi những gì Nhiếp Hoa từng có. Nhưng lúc này, nhớ đến Trịnh Đại Nhân và Phu Lang cùng Tiểu Bình An, y chợt nghĩ, nếu như được bên Sở Ca Nhi, cùng nhau dựng một gia đình, cũng không tệ. Dù hiện tại chưa yêu, nhưng cũng không chán ghét, huống chi Sở Ca Nhi từng là vị hôn phu của Nhiếp Hoa, với y lại càng có ý nghĩa khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nhiếp Thượng Thư đưa ra chuyện hôn sự, Nhiếp Môn không từ chối. Còn Nhiếp Hoa và Tô Đại Lang, chân đều bị phế, không có tiền chữa trị. Tô Đại Lang đi khuân bao cát ở bến tàu, Nhiếp Hoa thì không làm được việc nặng, đành sống nhờ hắn. Ra ngoài thì bị bọn con nhà giàu hành hạ, chẳng bao lâu chân còn lại cũng bị phế. Tô Đại Lang không kiếm nổi bao nhiêu tiền, bến tàu không cần hắn nữa. Hiện tại hắn chỉ làm việc vặt trong kinh thành, còn Vân Nương thì bị người ta hành hạ giờ sống giờ chết, sau đó bị Nhiếp phu nhân thả về, bắt nàng hầu hạ Tô Đại Lang và Nhiếp Hoa. Chết là nhẹ, phải để bọn họ tự giày vò lẫn nhau mới vừa. Vân Nương trở về căn nhà nhỏ, chỉ có một chiếc giường. Nhiếp Hoa hai chân tàn phế nằm trên đó, Tô Đại Lang thì ngủ ghế. Vừa thấy Vân Nương quay lại, lửa giận liền trút lên người nàng. Ngươi làm chuyện như vậy để làm gì? Giờ thành ra cái dạng này, có người đang để ý tới chúng ta, không thì ta đã sớm bỏ đi rồi. Tô Đại Lang chẳng có chút cảm tình với Nhiếp Hoa. Hắn là nam nhân, chỉ vì một người đàn bà mà sinh con, giờ còn phải bỏ một chân. Nhi tử này cũng là phế vật, ở Nhiếp gia ăn sung mặc sướng bao nhiêu năm, không nghĩ gửi về cho ta chút tiền dưỡng già. Giờ chịu khổ, lại bắt ta chịu theo. Giá như Ngôn Nhi là con ta thì tốt biết mấy, ít nhất cũng là quan nhân. Tô Đại Lang bất mãn cực độ, mang hỏa trong lòng, hắn ra tay đánh Vân Nương, đánh cả Nhiếp Hoa. Nhiếp Hoa chân tàn, chỉ biết mắng nhiếc. Vân Nương không phải đối thủ của Tô Đại Lang, cả nhà không có lấy một ngày yên ổn. Sau yến hội Nhiếp phủ, Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý trở về phủ. Tiểu Bình An đang chơi bên Trịnh Phu và Trịnh Phu Lang, hai người đi đón con. Tiểu Bình An nhào vào lòng Trịnh Phu Lang, ánh lửa chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn. Cha, a cha, nó reo lên khi thấy hai người. Ngô Lan Ý đưa tay vuốt tóc nhi tử. Cha, a cha, ta đem hài tử về trước. Trời lạnh, hai người nhớ giữ gìn thân thể. Trịnh Sơn Từ nói, Trịnh Phu Lang đáp. Biết rồi, ngày mai Bình An lại đến chơi, thư viện nghỉ rồi. Trịnh Sơn Từ đồng ý, về tới nhà, Tiểu Bình An kêu lạnh. Ngô Lan Ý đưa con vào phòng, sai người nhóm lò sưởi. Tiểu Bình An ngồi ghế nhỏ, dựa bên a cha sưởi ấm. Ngô Lan Ý nghĩ tới chuyện đổi con nhà Nhiếp ra vẫn còn bàng hoàng, nhìn con chăm chú, sợ hài tử cũng không phải ruột thịt. Tiểu Bình An bĩu môi, là nhi tử của ngươi. Trịnh Sơn Từ ngồi xuống, nói, là con ngươi. Tiểu Bình An chớp mắt, lặp lại, là nhi tử của ngươi. Ngô Lan Ý lúc này mới yên lòng, hôn lên trán nhi tử. Con là bảo bối của ta. Tiểu bảo bối mỉm cười ngượng ngùng. Sưởi ấm xong, Tiểu Bình An bày hai câu thơ cho Trịnh Sơn Từ, bày xong liền mệt mỏi. Trịnh Sơn Từ ôn hòa nói, đi ngủ đi, đêm nay đừng thổi còi. Tiểu Bình An được Kim Vân dìu vào ngủ, nằm lên giường, người hầu đắp chăn tử tế rồi mới lui ra. Nhi tử đi rồi, Trịnh Sơn Từ cùng Ngô Lan Ý cũng thu xếp chuẩn bị nghỉ ngơi. Trịnh Sơn Từ, nghe nói Nhiếp gia cùng Sở gia vẫn còn hôn ước, người nói. Việc này nên làm sao cho phải? Ngô Lan Ý tò mò hỏi. Việc hôn sự vẫn như cũ. Trịnh Sơn Từ nhớ lại lúc trước thấy Nhiếp Ngôn đưa Sở Ca Nhi hồi phù. Vẫn có thể như vậy. Mắt Ngô Lan Ý lập lòe ánh sáng, tràn đầy hứng thú. Hắn cựa quậy trong lòng Trịnh Sơn Từ, đầu vô tình đụng trúng cằm y. Trịnh Sơn Từ hừ một tiếng, đưa tay sờ cằm. Ngô Lan Ý ngẩng đầu nhìn nhìn, nhéo nhẹ, cằm đã hồng. Hắn áy náy hôn một cái lên cằm Trịnh Sơn Từ, lại vươn đầu lưỡi ly. Ếm lía, em mờ, thật xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn Từ thấy ngứa ngáy cằm, lòng dạ cũng bị quấy nhiễu. Y hàm xúc nói, ly, ếm thêm vài cái, liền tha thứ. Ngô Lan Ý ngoan ngoãn ly, ếm vài lần nữa lên cằm Trịnh Sơn Từ. Gió đông thổi lạnh buốt, hắn run rẩy một trận, rồi rúc vào trong chăn. Trịnh Sơn Từ vươn tay đắp kín chăn cho hắn. Trong chăn ấm lên không ít, Ngô Lan Ý như ôm lấy một lò sưởi, thấp giọng nói. Thành đi, Trịnh đại nhân, ta không dám làm phiền Ngô thiếu gia. Trịnh Sơn Từ cười đáp, Ngô Lan Ý hung hăng chừng y một cái, tay sờ lên eo Trịnh Sơn Từ, lòng dạ rối bời. Nam tử này có quyền thế, lại tuấn tú. Ngô Lan Ý thích, ngươi còn chưa khiến ta phiền toái đâu, ngươi có bản lĩnh thì cả đời đừng để ta phiền toái. Nói rồi cúi đầu cắn lấy cơ bụng Trịnh Sơn Từ, lực cắn kia chẳng khác gì đánh búa vào ngực y. Trịnh Sơn Từ căng bụng, thấp giọng nói. Ngươi không lạnh sao, ai bảo ngươi luyện cơ bụng tốt như vậy? Ngô Lan Ý nói như lẽ tất nhiên. Trịnh Sơn Từ bật cười, chơi đùa một lát, Ngô Lan Ý ngủ mất. Trịnh Sơn Từ không nói gì thêm, ôm hắn vào lòng, cảm thấy lòng cũng ngứa ngáy, thầm nghĩ hôm nào rảnh rỗi tắm gội rồi tính sổ lại sau. Năm trước, công vụ hộ bộ rườm rà, mà nay mọi việc đều do Trịnh Sơn Từ, tân nhiệm hộ bộ thượng thư, đứng đầu lo liệu. Đây là đại sự, bình thường phải 3-4 vị đại thần tính toán mới xong. Năm nay thuế điền tăng thêm 100 vạn, thủy vận không thay đổi, riêng tơ lụa tăng mạnh, kiếm lời thêm 50 vạn. Muối, sắt vẫn giữ mức dao động ổn định, hộ bộ còn xoay vòng đầu cơ gỗ, mua thấp bán cao, lùi kỳ hạn giao hàng, thu được 80 vạn lượng. Tổng cộng, năm nay ngân khố thu được 700 vạn lượng bạc, là một con số không nhỏ. Nếu có thể vượt ngưỡng 1.000 vạn thì càng tốt. Theo dự tính, sang năm cần chi ra 500 vạn. Bình bộ lo liệu lương thảo, khoản này hao tổn không ít. Năm nay còn phải phát bổng lộc cuối năm. Quan viên hộ bộ thần sắc nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng xong việc. Cuối năm nào cũng như một trận tra tấn. Nay đã tính toán hoàn tất, bổng lộc phát rồi, có thể yên tâm ăn Tết. Trịnh Sơn Từ xếp đặt công vụ xong, soạn tấu sớ xin nghỉ. Năm nay muốn cùng Lan Ý về quê quán thăm thú. Tấu chương vừa dâng lên, Võ Minh Đế đặc cách ban thêm 3 ngày. Trịnh Sơn Từ trong lòng khoan khoái, bệ hạ vẫn là người hiểu lòng thần. Tết năm nay quan viên được nghỉ 7 ngày, Trịnh Sơn Từ liền dẫn theo Ngô Lan Ý và Tiểu Bình An cùng hồi Trường Dương Hầu Phủ, quê quán của Ngô gia. Ngoài bọn họ, cả nhà Ngô Nhị gia cũng cùng đi. Tiểu Bình An lần đầu ra khỏi kinh thành, Ngô Lan Ý để hắn tự thu dọn hành trang. Tiểu Bình An ôm tất cả những gì có thể mang theo, chất đầy thành một chiếc tay nải lớn, chính mình mang trên lưng, trông chẳng khác nào tiểu công nhân. Ngô Lan Ý cũng sắp 3 tay nải, giao cho Trịnh Sơn Từ bỏ lên xe ngựa. Tiểu Bình An tung tăng chạy đến, đưa tay nải của mình cho Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ tiếp lấy, bỏ vào xe, tiện tay ôm tiểu tử nhấc vào trong. Ngô Lan Ý khoác áo choàng đỏ, tay xách 2 hộp đồ ăn, chạy tới từ giữa nền tuyết. Đường xa, nên phải chuẩn bị chút đồ ăn dọc đường. Dấu chân hắn in hẳn trên tuyết, Trịnh Sơn Từ nhìn mà thấy đáng yêu. Ngô Lan Ý đưa hộp đồ ăn cho Trịnh Sơn Từ, y đặt lên bàn trong xe, rồi kéo hắn vào theo. Vừa vào xe, Ngô Lan Ý liền cầm bình nước nóng sưởi tay, Trịnh Sơn Từ gọi Mã Phu chuẩn bị xuất phát. Trước đó, y đã nói với Trịnh Phụ Trịnh Phu Lang, nếu không, lão nhân trong lòng sẽ không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao năm nay đều ở Trịnh gia đón Tết, lần đầu theo Lan Ý hồi hương, cũng nên đến thưa một tiếng. Cả nhà Ngô gia rời kinh, Tiểu Bình An mở cửa sổ xe, thò đầu ra nhìn. Khắp đất phủ tuyết trắng, không ít người vào thành mua sắm Tết. Tiểu Bình An lần đầu xuất hành, hết sức phấn khởi, cái gì cũng thấy mới lạ. Thấy tổ chim trên cây cũng cảm thấy khác tổ chim trong kinh. Gió rét luồn vào, Ngô Lan Ý kéo tiểu tử về, đóng cửa sổ lại, mở hộp đồ ăn, bày ra mấy món điểm tâm. Tiểu Bình An lập tức bị hấp dẫn, xe ngựa chạy tới trạm dịch mới dừng lại. Dịch thừa thấy họ ăn mặc bất phàm, biết không phải hạng thường. Trường Dương Hầu lên tiếng, bản hầu hồi hương, ngươi cẩn thận tiếp đãi. Nghe chữ, bản hầu, Dịch thừa run lên. Lại thấy bên cạnh còn có người hầu mang đao, vội cúi đầu liên tục. Hầu gia yên tâm, Dịch thừa tra xét thân phận, trong lòng càng run, đây là cả nhà Trường Dương Hầu. Ngô Nhị gia cũng tiến lên chứng thực thân phận. Ngô Lan Ý liền đẩy Trịnh Sơn Từ lên trước. Trịnh Sơn Từ nói, còn cần ta tự báo thân sao? Nhạc phụ đã khai báo rồi. Ngô Lan Ý lườm y, người sao lắm lời thế? Một phen dọa chồng, Dịch Thừa trông thấy Ngô Lan Ý dung mạo xuất chúng, không ngờ lại hung hăng như vậy. Quả nhiên làm con rể nhà quyền quý chính là phải cúi mình, nếu bản thân không có bản lĩnh, thì phải nhún nhường thôi. Trịnh Sơn Từ đưa quan bài ra, Dịch Thừa tiếp nhận, thấy mặt trước khắc hộ bộ thượng thư, mặt sau khắc tên Trịnh Sơn Từ. Tin tức ở đây không nhanh nhạy như kinh thành, cũng không mấy để ý triều sự, không ngờ hộ bộ đã thay người. Tuổi còn trẻ mà đã là thượng thư, lại là con rể Trường Dương Hầu, Dịch Thừa không dám xem nhẹ. Trên mặt nở nụ cười càng sâu, cung kính nói, Trịnh đại nhân, thỉnh cất kỹ quan bài. Trịnh Sơn Từ thu quan bài, giao cho tiểu nhị dẫn đoàn người đi nghỉ. Đây là lần đầu tiểu bình an ở trạm dịch, hết nhìn đông lại nhìn tây, đứng trên gác lầu dậm chân, sàn gỗ phát ra tiếng. Thịch thịch, Ngô Lan Ý nói, cẩn thận mà dẫm sập, rơi xuống đó thì khổ. Tiểu bình an lập tức không dám nhảy nữa, đi bằng mũi chân. Không sao, đi bình thường là được, người A cha dọa con đó. Trịnh Sơn Từ cười nói, Ngô Lan Ý nghe thế liền làm mặt quỷ với y. Trịnh Sơn Từ đi thay khăn trải giường và chăn đệm. Tiểu bình an lần đầu ra ngoài, hai người không yên tâm để con ngủ một mình, đêm nay để hắn ngủ cùng. Tiểu tử vào phòng mới, nhìn quanh tò mò, có cả một cái gương mới. Giường đã dọn xong, ta qua hỏi nhạc phụ xem có sắp xếp gì không, nếu không thì ta với ngươi ra ngoài dạo một lát. Tiểu bình an đáp, vâng ạ. Ngô Lan cũng gật đầu, mặt đầy ý cười. Hai người này thật chẳng khác nào hai đứa trẻ. Cách chương.